Hoa Gian Sao Sự, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, phần 85. Phiên ngoại phu thê hàng ngày trong văn phòng dâm đãng tính ái hậu Hoa Ly đến Bạc Đình công ty. Đại Lâu Hạ Khi, ở trong xe cọ sát thật lâu mới xuống dưới, ôm trong tay tư liệu túi, dẫm lên tiểu cao cùng đi vào trong đại sảnh. Trước đài tiểu muội thấy nàng lập tức cười cùng Hoa giống nhau, bạc thái buổi chiều hảo, các ngươi. Hảo, thường lui tới Hoa Ly có lẽ còn có thể cùng các nàng kéo kéo việc nhà trò chuyện. Nhưng là hôm nay tình huống đặc thù. Nàng vội vàng đi tới tổng tài chuyên dụng thang máy. Nhìn không ngừng biến hóa con số. Tâm đều mau nhảy đến cổ họng, lui tới người đã rất nhiều. Nhận thức nàng đều lại đây chào hỏi. Nàng chỉ có thể cường chống tươi cười nhất nhất đáp lại, leng keng. Nàng dùng nhanh nhất tốc độ tiến vào thang máy. Ở ngăn cách sở hữu tầm mắt sau, nàng rốt cuộc nhịn không được, trực tiếp sụi lơ ở trên mặt đất. Tư thế quỷ dị dùng bàn tay đè lại bụng nhỏ đi xuống địa phương. Thật dài làn váy hạ tú chân run rẩy cái không ngừng, ngô a tương đương, chôn sâu ở tiểu huyệt khiêu đản bị. Điều đến lớn nhất biên độ sóng. Yên tĩnh không có một chút thanh âm, mượt mà đầu đoan đỉnh ở chặt lại thịt bích thượng, lại chấn toàn bộ hoa huyệt dâm thủy giàn giụa, phần đuôi lại muốn mệnh để ở gờ điểm thượng, nhẹ nhàng vừa động, chính là chí mạng tô ngứa khoái cảm đánh úp lại, nàng cảm thấy chính mình tùy thời đều phải cao trào, thật là khó chịu. A a tương đương, biết thang máy không có trang bị camera. Hoa Ly nhịn không được đem tay vói vào váy. Ở kịch liệt chấn động khoái cảm gian, không ngừng xoa ấn xung huyết âm đế, cắn chặt môi nhẹ ninh hưởng thụ, ướt nóng tao huyệt là càng ngày càng ngứa. Khiêu đản xa không bằng nam nhân đại dương vật, Hoa Ly chỉ có thể dựa vào chính mình tay đi gây xích mích. Kiều xuyễn căng thẳng hai chân, ở nhất sảng khoái cảm bùng nổ kia một khắc, nàng dâm đãng kêu ra thanh âm, thang máy còn đang không ngừng bay lên. Trong không khí như có như không tàn lưu một cổ dâm mi hương vị. Hoa Ly đỡ vách tường đứng lên khi hai chân còn không dừng phát run. Tới trên đường đã tiết quá rất nhiều lần. Niên chất tiểu quần lót đã ướt không được. Vừa mới kia một đợt tiết thân. Dẫn tới không ít dâm thủy thấm tới rồi thang máy trên mặt đất. Leng keng tương đương đi ra thang máy khi Hoa Ly lại khôi phục đoan trang mỹ lệ bộ dáng. Cười cùng Bạc Đình bí thư đặc trợ nhóm chào hỏi, đem tán ở bên tai tóc mái liêu liêu, mới phát hiện chính mình trên trán ra không ít mồ hôi nóng, bạc thái rốt cuộc tới. Mỏng tổng chờ thật lâu, nghe nói này phân tư liệu rất quan trọng, quan trọng. Nhìn xem trong tay tư liệu túi, Hoa Ly cười tiến vào tổng tài văn phòng, này ngoạn ý trực tiếp bị nàng tùy tay ném tới rồi trên mặt đất. Đứng ở cửa sổ sát đất trước nói chuyện điện thoại xong Bạc Đình thực mau liền tới đây, tiểu tao hóa. Lần này thế nào tới như vậy chậm, ôm trầm Hoa Ly tiêm uyển eo nhỏ. Bạc Đình cúi người hôn hôn nàng môi đỏ. Đại trưởng khấu ở nàng mông vành thượng xoa xoa. Cách màu trắng váy lụa hắn đều có thể sờ đến một cổ ướt át tấm tắc. Tiết không ít, tất cả đều là ngươi tao thủy. Mau đi trên bàn làm lão công nhìn xem, hừ tương đương nhanh lên lấy ra tới. Khó chịu đã chết, Hoa Ly bĩu môi cùng thường lui tới giống nhau. Ngồi trên hắn bàn làm việc, vén lên làn váy mở ra hai chân. To rộng mặt bàn đủ để bọn họ làm bất luận cái gì sự tao vị đều ra tới. Ướt thành như vậy, bị người phát hiện thế nào làm? Tiểu lãng hóa, Bạc Đình dùng ngón tay quát quát ướt đẫm quần lót. Ngón tay thượng tức khắc nị không được, nghe Hoa Ly rên rỉ thanh âm, hắn cười thế nàng bỏ đi quần lót ném tới một bên. Chịu đủ khiêu đản tra tấn tiểu tao huyệt, so với hắn trong tưởng tượng còn đáng thương, xung huyết âm đế không biết bị Hoa Ly xoa nhẹ bao. Nhiều lần, sưng đỏ đột ra ở khe thịt gian, đẩy ra ướt rầm rề hồng nhạt môi âm hộ, một cổ nhiệt dịch liền từ tao bức bừng lên, a a tương đương mau lấy ra tới. Dùng đại dương vật thao ta, chờ không tới tương đương, như vậy dáng ngồi càng thêm phương tiện khiêu đản đỉnh ở gờ điểm tao thịt thượng. Hoa Ly ôm chân thẳng lắc đầu, hiện tại duy nhất ý niệm chính là Bạc Đình giữa háng đại dương vật. Nàng bức thiết yêu cầu thô to đồ vật tới bỏ thêm vào, Bạc Đình vỗ vỗ nàng tiết trắng chân tâm. Hai ngón tay cắm vào tao bức, nhẹ toàn hai hạ ở một mảnh ướt nóng nóng bỏng trung sờ đến khiêu đàn thằng khấu. Tào Mỹ tiếng nước vang lớn, đồ đê tiện, kia sẽ còn nói không tới. Ba ngày không thao ngươi, còn tưởng rằng ngươi có thể nhẫn trụ, trên thực tế. Bị hắn thao thục hoa ly thế nào khả năng nhịn được. Mới một cái khiêu đản liền đủ để cho nàng chảy một chuyến dâm thùy. Nếu là thay đổi đại dương vật thọc nàng, phỏng chừng trong chốc lát lại muốn làm nàng kêu ba ba, lão công tương đương mau cắm vào đến đây đi. Ly Nhi muốn đại dương vật tương đương hung hăng làm ta. Tác giả Khuẩn PS. Vừa mới bắt đầu liền có thân hỏi có hay không tổng tài bí thư sắm vai. Kỳ thật nam nữ chủ đều không cần sắm vai đát. Hằng ngày chính là như vậy chơi tương đương. Mũ o mũ, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.